Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2423, chương 2423, Thiên Cương đấu mẫu. Thủy mẫu trong lòng, nghi hoặc một đời, chính là nồng đậm tham lam tâm ý, xông lên đầu đến, bất quá, lão này y nguyên nhịn được, không có lập tức mở hỏi, tiếp tục bay về phương xa bên trong. Thời gian từng điểm đi qua, trắng đen thế giới, tuy rằng tạm thời trì hoãn kia lồi lõm thế giới hướng bên trong co rút lại thế. Nhưng chung quy vô pháp hoàn toàn ngăn cản, co rút lại vẫn còn tiếp tục. Mỗi một lần co rút lại, đều mang cho người ta to lớn tâm thần áp lực, dạ đế con người gấp ngưng, suy tư đối sách, tiểu tử, nghĩ đến biện pháp sao? Sau một hồi lâu, thủy mẫu âm thanh mới lại truyền đến, không nói ra được bình tĩnh, trong bình tĩnh lộ ra, là sự tự tin mạnh mẽ cùng khống chế. Dạ đế không nói, để lão thân trước tiên tuyên cáo một hồi cái chết của ngươi thời gian. Lấy ngươi cái môn này thủ đoạn biểu hiện ra trình độ, nhiều nhất chống đỡ thêm hai cái canh giờ, ngươi sẽ bị ta lồi lõm lực lượng bóp nát thành một tia khói đen. Thủy mẫu lại nói, dạ đế vẫn như cũ không nói, nhưng đã mơ hồ cảm giác được, đối phương tựa hồ có mưu đồ, bằng không lấy nàng lãnh khốc như vậy vô tình lão quái vật. Căn bản không có cần thiết cùng hắn nói nhảm nhiều, nhưng người vẫn có giữ được tính mạng cơ hội. Thủy mẫu lại nói, người coi trọng ta cái gì rồi? Dạ đế rốt cục mở miệng, ngươi nói cho ta, trên người ngươi hiện đang tràn ngập cỗ kia thành kính sức mạnh, đến cùng là cái gì? Tu luyện như thế nào? Ta liền thả ngươi một con đường sống. Thủy mẫu rốt cuộc nói ra. Dạ đế nghe cười hì hì, nói rằng, ngươi làm sao bảo đảm ngươi nói chính là thật? Nói thả ta một con đường sống, liền thả ta một con đường sống. Giết ngươi một cái hai bước tu sĩ, còn chỉ là một tôn tiên thần chi thân, đối với ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, càng không uy hiếp được bản tôn của ngươi. Lão thân không nghĩ ra, ta có bất luận cái gì phải mạo hiểm đổi ý lý do. Thủy mẫu hiếm thấy cùng người ôn hòa nói chuyện, lại nói, ta cho không được ngươi bảo đảm, ngươi có thể lựa chọn đánh cược một lần, đánh cược còn có một chút hy vọng sống. Không cá cược chỉ có một con đường chết. Tiểu tử, người tôn này tiên thần chi thân, là lấy hiếm thấy hắc ám thần quang chém ra đến. Chết rồi liền quá đáng tiếc rồi. Dạ đế nghe vậy, trầm mặc lên, phảng phất ở châm trước bình thường. Ngoặc kép, ta cần một chút thời gian suy tính một chút. Sau một hồi lâu, dạ đế trả lời, tiểu tử, người tốt nhất không muốn theo ta chơi kéo dài thời gian xiếc. Liền coi như các ngươi trong đội ngũ cái kia gọi dư triều tịch hai bước nửa đến, cũng tuyệt đối không thể từ trong thân thể của ta cứu ra ngươi đi. Thủy mẫu lập tức liền là lạnh lùng trả lời, đến ngươi trước khi chết, đều là ngươi cân nhắc thời gian, mà ta lồi lõm lực lượng, sẽ không có một tí trì hoãn cùng yếu bớt. Ngươi nếu là không nghĩ được đến đáp án, vậy thì cứ việc đem ta bước vào chỗ chết. Dạ đế lười biếng nói. Thủy mẫu ánh mắt mãnh âm xuống, cảm giác được chính mình có chút mua dây buộc mình. Nhưng như vậy cơ hội tốt thì lại làm sao có thể thả qua. Lão gia hỏa tiếp tục hướng về Long Cẩm Y đám người phương hướng bay đi. Thể nội thế giới co rút lại thế, quả nhiên không có một chút chậm chậm. Nhưng dạ đế có dựa dẫm, nhưng trong lòng là hoàn toàn thanh tĩnh lại, càng là chăm chú suy tư nổi lên phá cục biện pháp đến. Hắn đương nhiên không thể nói, phía trước xa xôi phương hướng, dư triều tịch cùng nàng tiên thần chi thân ly hợp tử. Cố Tích Kim, loạn thế đao lang hai tôn tiên thần chi thân loạn thế đại gia cùng hung thú đạo nhân, còn ở cuồng đuổi mà tới. Ly hợp từ ngũ hành thuộc mộc, là dư triều tịch lấy mộc thần ly hợp khuê chém ra đến. Mà mộc thần ly hợp khuê lại là Phương Tuấn Mi năm đó ở nhân tổ vẫn lạc chi địa ở ngoài. Từ Hắc Ám Quang Đế trong tay thắng đến, lại đưa cho Dư Triều Tịch, cho tới Hung Thú Đạo Nhân, lại là Loạn Thế Đao Lang lấy hung thú đao chém ra. Mà hung thú đao lại là Khai Thiên Đại Thần để cho hắn, liền là như vậy. Các ngươi phải cẩn thận môn thần thông này của nàng, đặc biệt là ngươi, Đao Lang, vừa bay đi, Cố Tích Kim vừa truyền âm cho bọn họ. Sắp tối Đế Tao Ngộ nói đến, hai người nghe vậy, không khỏi đau đầu, ngược lại không phải vì chính mình, mà là Dạ Đế. Tôn này Hắc Ám Thần Quang chi thân, nếu là chết rồi, tuyệt đối là Cố Tích Kim tổn thất lớn. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta đã rất lâu không có bị người bước đến một bước này. Chỉ cần sống sót, liền luôn có thoát vây mà ra một ngày kia. Trước tiên chuyên tâm ứng chiến Cáp Mẫu Bản Tôn cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân. Cố Tích Kim lại nói, hai người gật gật đầu. Mênh mông hư không thế giới, rộng lớn vô biên, trước chạy trốn lúc, ba người hận không thể đường ngắn một điểm, nhưng hiện tại, nhưng là hận không thể đường càng thêm trường một điểm, làm cho đối phương vĩnh viễn không đuổi kịp Long Cẩm Y bọn họ. Thời gian loáng một cái, chính là một ngày đi qua. Thời khắc này, ba người hầu như là đồng thời sinh ra sờn cả tóc gáy cảm giác đến, phảng phất bị vật gì đáng sợ nhìn chăm chú một mắt bình thường. Đến rồi, ba người lập tức biết, khẳng định là Cáp Mẫu thì ở phía trước. Không nói hai lời, đao kiếm cùng xuất hiện bao. Dư Triều Tịch Thiên Đạo chi nhãn, giờ khắc này đã nhìn thấy đối phương tôn kia mập như mang thai thân thể, lấy một cái linh động lại quỷ dị tư thái, đạp lên thô bảo bước tiến, hướng phương hướng của bọn họ bên trong đánh tới. Trên người huyết quang vụt sáng, Cáp Mẫu nhìn thấy bọn họ sau, cũng nhận ra thân phận của bọn họ, trên mặt hiện ra một cái tà khí ý cười, đồng thời cho gọi ra chính mình tiên thần chi thân đến. Đây là một tôn máu chi tiên thần chi thân, bóng người màu đỏ ngòm, phảng phất còn tỏa ra mới mẻ nhất, dày đặc nhất mùi máu tanh một dạng, bắt mắt không gì sánh được. Tôn này thân thể, tên là Máu Mẫu, xoạt xoạt xoạt bảy bóng người, nhanh chóng tới gần đối phương. Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y cũng đã thấy Cáp Mẫu cùng Máu Mẫu. Cố Tích Kim càng là mở ra tinh thần nhãn, cẩn thận nhìn chăm chú lên, Thiên Cương Đầu Mẫu tòa. Chỉ vài lần sau, chính là trong mắt sáng ngời, lại là một cái hắn cần 12 thượng phẩm chòm sao một trong. Cho tới bây giờ, hắn còn kém 4 tôn 12 thượng phẩm tinh, đều là rất khó tìm hiếm thấy chòm sao. Này Thiên Cương Đầu Mẫu tòa, chính là một cái trong đó. Trong mắt chiến ý, càng là hùng đốt một đoạn, càng thêm quyết định chủ ý, phải đem đối phương bắt. Bạch, bạch, đối diện Cáp Mẫu cùng Máu Mẫu, lại lóe lên hai cái sau, chính là bóng dáng đột nhiên nhất định. Song song thô bạo không gì sánh được oanh quyền lên, hô Cáp Mẫu chính mình, nổ ra một mảng lớn thiên đạo bão táp đến, màu đen nhánh bão táp, nhanh chóng lan tràn phồng lớn, ập lên đầu đánh về năm người, chen lẫn nồng nặc thiên đạo uy thế, mà Máu Mẫu lại là nổ ra từng con đỏ như màu máu dữ tợn bóng quỷ dạng đồ vật. Theo sát thiên đạo bão táp phía sau, xem ra tựa hồ là huyết đạo thần thông, mà không phải thiên đạo thần thông. Siêu siêu bên này, Dư Triều Tịch cùng Ly Hợp Tử cùng xuất kiếm, song kiếm ở hư không thêu như hoa, nhanh chóng dao động, từng cái thiên đạo thần văn. Bay đi, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đại Gia cùng Hung Thú Đạo Nhân ba tôn chiến lực, nhưng là không có lập tức ra tay, ở trên đường đã thương lượng qua, ầm ầm ầm sau chớp mắt, chính là kịch liệt chạm vào nhau. Trong tiếng ầm ầm, chợt nổ tung quang ảnh óng ánh, rầm rầm rầm lúc đầu một mảnh kia tiếng nổ mạnh sau, là càng thêm kịch liệt tiếng nổ vang. Cáp Mẫu cùng Dư Triều Tịch,